Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phàm, rốt cuộc anh là ai? Tại sao anh lại làm vậy? Tần Nhã giận dữ chất vấn, một tay lặng lẽ thò vào túi sách định lén lút gọi cho Dương Chấn. Cô để số của Dương Chấn là số khẩn cấp đầu tiên, không cần nhìn cũng có thể gọi cho anh. Mặc dù đang chất vấn Diệp Phàm nhưng trong lòng cô lại rất sợ bị anh ta phát hiện. Động tác nhỏ này của cô vẫn không qua được mắt của Diệp Phàm. Không muốn chết thì tốt nhất đừng giở trò. Diệp Phàm không thèm quay đầu lại, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, lạnh giọng nói: "Ném điện thoại của cô ra ngoài cửa sổ đi." Cánh tay mới luồn vào túi sách của Tần Nhã trở nên cứng đờ. Cô không ngờ mình vẫn bị phát hiện. "Dừng xe, mau dừng xe cho tôi." Tần Nhã biết mình bị lộ, không thể gọi cho Dương Chấn được nữa, bèn cầm túi sách đập vào đầu của Diệp Phàm. Bốp một tiếng, túi sách chưa đập trúng đầu anh ta đã nắm chặt cổ tay của cô. Diệp Phàm vẫn không thèm nhìn Tần Nhã, bỗng đoạt lấy túi sách ném ra ngoài cửa sổ. Tần Nhã hoàn toàn tuyệt vọng, điện thoại là hy vọng duy nhất để liên lạc với Dương Chấn, đã bị ném ra ngoài. "Không đúng, anh không phải Diệp Phàm." "Tuy tôi quen Diệp Phàm chưa lâu, nhưng vẫn biết anh ấy là người như thế nào. Hơn nữa tôi rất quen thuộc các động tác nhỏ của anh ấy, động tác của anh khác hẳn anh ấy." Tần Nhã nhìn chằm chằm Diệp Phàm chợt kinh hãi lên tiếng. Sau khi lên xe cô đã cảm thấy Diệp Phàm có gì đó sai sai. Sau khi tỉnh táo lại cô mới từ từ phát hiện ra từng động tác của Diệp Phàm. Giọng nói của một người có thể là giả, nhưng thói quen kinh hoạt và cử động chỉ là không thể làm giả được. Hiện giờ cô có thể xác định người này không phải Diệp Phàm vừa mới ăn cơm cùng mình. Nghe vậy Diệp Phàm lập tức nhíu mày, bấy giờ mới nhìn Tần Nhã. Nhưng chỉ nhìn một cái rồi thôi, tốc độ xe càng tăng nhanh, cảnh vật hai bên đường không ngừng lùi lại phía sau. "Tỉnh mắt đấy, không ngờ cô có thể nhìn ra tôi không phải bạn cô." Giọng nói già nua xa lạ vang lên từ miệng của Diệp Phàm. Ông ta tiện tay xé mặt nạ, lộ ra một gương mặt già khọp. Tần Nhã trợn tròn mắt, há hốc mồm. Tuy cô đoán được người này không phải Diệp Phàm, nhưng khi tận mắt xác nhận, cô vẫn không khỏi kinh hãi. Rốt cuộc ông là ai?" Tần Nhã run rẩy nói. Người lái xe là một ông già đầu tóc bạc trắng, nhưng không hề hiền lành, gương mặt chằng chịt những vết sẹo bỏng. Đây là một gương mặt hoàn toàn bị hủy hoại. "Tôi không tên không họ, người đời gọi là Quỷ Kiến Sầu." Rõ ràng đây chỉ là một biệt danh. Giọng nói của ông ta rất khàn, cộng với gương mặt chằng chịt vết sẹo kia trông rất đáng sợ. Bộ dạng này với cái tên quả thực rất hợp. "Dừng xe, tôi bảo ông dừng xe." Tần Nhã quên đi nỗi sợ, giơ tay túm lấy vô lăng. Quỷ Kiến Sầu đập vào gáy Tần Nhã khiến cô ngất xỉu, đầu dựa vào lưng ghế. Cùng lúc đó, Dương Chấn đã đuổi tới tiệm ăn nhà họ Trần. Nhưng anh gọi mấy cuộc điện thoại vẫn không thấy Tần Nhã nhấc máy, lòng anh trầm xuống. Anh đã cố hết sức chạy tới nhưng vẫn không thấy người đâu. Rất có thể cô đã bị bắt đi. Chợt Dương Chấn trông thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi tiệm ăn. Anh ta chính là Diệp Phàm. "Diệp Phàm, Nhã đâu rồi?" Dương Chấn vội vã chạy tới gặng hỏi. "Xin lỗi cậu, có lẽ Nhã gặp chuyện không may rồi." Diệp Phàm áy náy nói. "Vừa nãy Nhã đi thanh toán, anh vào nhà vệ sinh rồi bị người ta đánh ngất xỉu. Đến lúc anh tỉnh lại đã không thấy quần áo trên người đâu nữa. May mà điện thoại vẫn còn. Anh dùng giá cao mua lại quần áo của người khác rồi gọi cho Nhã, nhưng gọi mãi không được." Nghe thấy thế Dương Chấn càng chắc chắn Tần Nhã đã xảy ra chuyện. "Mặc kệ ai làm, dám động đến vợ tôi đều phải chết." Dương Chấn quay người lên xe, đồng thời gọi điện thoại. "Tiết Nguyên Cát, rốt cuộc ông muốn gì?" Lúc trước Tiết Nguyên Bá đã cho anh số điện thoại của Tiết Nguyên Cát. "Muốn cái gì là sao?" Tiết Nguyên Cát cười hỏi. "Cậu đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu." Giọng nói tràn đầy trêu tức. Dương Chấn cố nén giận nói. "Ông biết tôi đang nói gì mà, nếu ông đã tới Yến Đô, chắc cũng biết tôi là người thế nào rồi. Ông làm vậy thực sự không sợ gây thù với tôi sao? Hay là ông nghĩ bên cạnh ông có cao thủ mạnh hơn bảo vệ là có thể an toàn?" Lời nói của Dương Chấn mang theo sát khí. Tiết Nguyên Cát cười phá lên. "Tôi có thể hiểu là cậu đang uy hiếp tôi không?" "Ông muốn hiểu thế nào cũng được. Tôi chỉ nói một câu. Đừng làm hại vợ tôi. Tôi sẽ đồng ý mọi điều kiện của ông." Dương Chấn bỗng nhiên nói. "Vợ cậu thật sự không ở trong tay tôi." Tiết Nguyên Cát cười nói. "Nếu tôi bắt, đương nhiên tôi sẽ nhận. Dù sao cậu cũng nói sẽ đồng ý mọi điều kiện của tôi. Sao tôi có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy đúng không?" Dương Chấn nhíu mày. bỗng hoài nghi liệu Tiết Nguyên Cát có phải vẫn luôn như vậy hay không. Anh không phân biệt nổi Tần Nhã có bị ông ta bắt đi hay không. Giống như lời Tiết Nguyên Cát vừa nói, ông ta vẫn luôn thèm muốn mảnh đất ở ngoại ô phía nam kia. Nếu Tần Nhã thực sự ở trong tay ông ta hoàn toàn có thể dùng cô để đổi lấy mảnh đất đó. Vợ tôi thực sự không bị ông bắt sao? Dương Chấn sốt ruột hỏi. Anh vẫn luôn cho rằng Tần Nhã bị Tiết Nguyên Cát bắt cóc. Tiết Nguyên Bá cũng báo cái tin này cho anh biết. Nhưng hiện giờ Tiết Nguyên Cát lại nói người không ở trong tay của ông ta. Nếu vậy thì Tần Nhã đã bị ai bắt đi? Nếu cậu chịu tặng mảnh đất ở ngoại ô phía nam kia cho tôi có thể sẽ giúp cậu tìm vợ. Tiết Nguyên Cát lại cười nói. Ông đang chơi tôi sao? Dương Chấn lập tức nổi giận. Cảm giác này khiến anh rất khó chịu. Tất cả đều bị Tiết Nguyên Cát nắm lấy. Tiết Nguyên Cát đã nói ông ta có thể tìm được Tần Nhã, chứng tỏ cô thực sự bị ông ta bắt đi. Sao lại nói là tôi chơi cậu? Vợ cậu thực sự không phải là do tôi bắt đâu. Quỷ kiến sầu còn chưa đưa người tới. Tôi nói cô ta không ở trong tay tôi đâu có sai. Tiết Nguyên Cát cười bỡn cợt. Dương Chấn hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Lâu lắm rồi anh mới tức giận đến mức mất kiểm soát như lúc này. Tiết Nguyên Cát, ông có biết mình đang làm gì không? Ông đang chơi với lửa đấy. Dương Chấn trầm giọng nói. Ông muốn miếng đất ở ngoại ô phía nam đúng không? Được, tôi cho ông. Chỉ cần ông thả vợ tôi ra, tôi cam đoan sẽ khôi phục lại nguyên vẹn mảnh đất đó trong vòng 3 ngày. Vì Tần Nhã anh có thể làm bất cứ chuyện gì, hiện giờ đã không còn giới hạn. Tiết Nguyên Cát bật cười đắc ý. Cười đủ rồi ông ta mới lên tiếng. Lúc trước đúng là tôi muốn mảnh đất kia, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Ông muốn gì? Dương Chấn lạnh giọng hỏi. Tôi muốn cậu nghe lời tôi. Tiết Nguyên Cát ngừng cười. Tôi có niềm tin đam mê chinh phục những kẻ bất trị. Chỉ cần cậu chịu nghe lời tôi sẽ cho cậu làm vương của Yến Đô. Hơn nữa tôi có thể bảo đảm với cậu nhà họ Tiết sẽ không nhúng tay vào. Mọi chuyện ở Yến Đô đều do cậu định đoạt. Chỉ cần lúc tôi cần cậu có thể ngoan ngoãn làm việc cho tôi là được. Ông ta cười một tiếng rồi nói tiếp. Tôi nhìn ra được vợ cậu rất quan trọng với cậu, là điểm yếu lớn nhất của cậu. Vì cô ta cậu có thể từ bỏ cả thế giới, đúng không? Hiện giờ chỉ cần cậu đi theo tôi, cậu sẽ đạt được lợi ích khổng lồ, còn giữ được mạng cho vợ. Chuyện tốt như vậy, sao lại không chịu làm chứ? Cậu nên biết đấu với nhà họ Tiết không thắng nổi, sao không chọn đi theo tôi? Tôi cho cậu một đêm để suy nghĩ, tôi hứa vợ cậu sẽ không gặp chuyện gì. Nếu trước khi mặt trời mọc cậu vẫn còn chưa cho tôi câu trả lời chắc chắn, vậy thì vợ cậu... Tiết Nguyên Cát không nói nốt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Ngoài ra đừng có giở trò gì. Tôi nhát gan lắm, sợ bị dọa sợ cũng không cẩn thận làm vợ cậu bị thương thì không tốt đâu. Dứt lời ông ta lập tức cúp máy. Dương Chấn nghe thấy thông báo máy bận, sắc mặt trở nên âm trầm. Tiết Nguyên Cát, ông chết chắc rồi. Lúc Tiết Nguyên Bá nói Tiết Nguyên Cát là kẻ hèn hạ không từ thủ đoạn, anh còn xem thường. Nhưng bây giờ anh mới biết ông ta là kẻ khốn nạn không có chừng mực. Đúng lúc này lại có người gọi tới. Lúc Dương Chấn nhìn thấy số gọi tới liền mừng rỡ. Sao mình lại quên mất Tiền Bưu được nhỉ? Tiền Bưu vẫn luôn âm thầm bảo vệ Tần Nhã. Bây giờ cô ấy bị bắt, sao ông ta lại không biết được? Anh vội vàng nghe máy. Cậu Chấn, tôi liên tục đuổi theo vợ cậu, không rảnh báo lại cho cậu, bây giờ mới có thời gian. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Để tôi gửi định vị cho cậu. Chưa đầy 10 giây sau Tiền Bưu cúp máy, Dương Chấn đã nhận được định vị. Vị trí này khác với địa chỉ của Tiết Nguyên Cát mà Tiết Nguyên Bá cung cấp cho anh. Chứng tỏ hoặc Tiết Nguyên Bá cho anh địa chỉ sai, hoặc Tiết Nguyên Cát chỉ cho người giấu Tần Nhã đi. Dù thế nào anh cũng phải lập tức cứu được cô ra mới có thể yên tâm. Anh điên cuồng lao xe trên đường. 20 phút sau xe đỗ lại trước một tòa nhà kho xếp đầy container. Đây là ngoại ô phía Bắc, rất gần nghĩa địa công cộng, bốn bề hoang vu hẻo lánh. Nhìn quanh chỉ toàn thấy thùng đựng hàng, đúng là một nơi giấu người rất tốt. Khó trách, chỉ cho mình một đêm suy nghĩ. Chỗ này có lẽ phải tới 100,000 container. Nếu phải đi từng cái thì e là cũng phải tìm tới sáng mai. Dương Chấn nhìn đống container xếp la liệt, ánh mắt rét lạnh. Cậu Chấn, đúng lúc này Tiền Bưu xuất hiện áy náy nói. Xin lỗi cậu, tại cô không bảo vệ được cô ấy. Dương Chấn hỏi, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tiền Bưu lắc đầu trầm giọng nói. Người bắt cô ấy đi tên là Quỷ Kiến Sầu, thực lực cực mạnh, tôi không đánh lại được. Khi biết mình không phải đối thủ của đối phương, tôi lập tức lựa chọn đi theo sợ bị bại lộ, nên không dám đến quá gần. Chỉ biết vợ cậu bị đưa tới đây. Dương Chấn nhíu mày, đến cả Tiền Bưu cũng không đánh lại được, chứng tỏ thực lực của đối phương rất khủng bố. Tần Nhã hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Vừa rồi Tiết Nguyên Cát cũng đã nói chỉ cho anh một buổi tối để suy nghĩ, còn cảnh cáo anh không được giở trò, chính là không được phái người đi tìm Tần Nhã. Bây giờ phải làm sao? Chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Tiền Bưu cắn răng nói, hay là tôi gọi người đến tìm? Không được. Dương Chấn lập tức ngăn lại. Động tĩnh quá lớn sẽ khiến cho Nhã gặp nguy hiểm. Hai chúng ta chia nhau đi tìm. Hai chúng ta đi tìm? Tiền Bưu kinh ngạc nói, ở đây ít nhất phải có 100.000 cái container. Coi như kiểm tra mỗi cái mất 5 giây, chúng ta cũng phải mất 13-14 tiếng đồng hồ. Dương Chấn híp mắt lại. Hôm nay ông nói hơi nhiều đấy. Nghe vậy Tiền Bưu sợ run người, vội nói, cậu Chấn bớt giận, tôi thấy áy náy muốn sớm tìm được vợ cậu. Cậu muốn thế nào tôi sẽ làm theo. Tôi trái ông phải, tìm từng cái một. Nói xong Dương Chấn đã quay người rời đi. Tiền Bưu định nói gì đó, cuối cùng vẫn ngậm miệng đi theo hướng ngược lại Dương Chấn bắt đầu tìm kiếm. Dương Chấn thực sự tìm từng cái một, chỉ là thỉnh thoảng Tiền Bưu sẽ nhìn Dương Chấn một cái. Cùng lúc đó trong một tòa nhà biệt thự xa hoa ở Yến Đô, Tiết Nguyên Cát đang trào phúng nhìn tivi. Trên màn hình tivi cỡ lớn chính là bến tàu ở ngoại ô phía Bắc, xung quanh chỉ toàn container. Dương Chấn đang tìm từng cái một, vẻ mặt lo lắng tột độ. Có thấy không, chồng cô đang tìm cô đấy. Ở đó có hơn 100.000 cái container. Với tốc độ này đợi chồng cô tìm hết chắc là cũng tới gần sáng rồi. Tiết Nguyên Cát quay sang nhìn cô gái trẻ tuổi ngồi trên sofa cười nói, đợi đến khi cậu ta tìm hết toàn bộ container tôi mới nói cho cậu ta biết cô đang ở chỗ tôi. Cô nghĩ cậu ta có phát rồ lên không? Đồ khốn nạn hèn hạ. Cô gái trẻ tuổi khóc nức nở giận dữ hét lên, tốt nhất ông mau thả tôi ra đi, nếu không ông nhất định sẽ phải hối hận. Cô gái này chính là Tần Nhã, người Dương Chấn đang điên cuồng tìm kiếm. Dương Chấn không thể ngờ được cô đã bị dẫn tới bên cạnh Tiết Nguyên Cát. Dành còn độc mồm độc miệng lắm rồi, tôi thích. Nếu như không phải cô còn tác dụng thì cô đã nằm trên giường tôi từ lâu rồi. Tiết Nguyên Cát cười híp mắt nói. Tần Nhã run rẩy vô thức ngồi ngay ngắn. Cô nhìn thấy dục vọng nóng bỏng trong mắt Tiết Nguyên Cát. Tại sao ông lại giày vò Dương Chấn như vậy? Tần Nhã bỗng cắn răng hỏi. Mặc dù cô bị người của Tiết Nguyên Cát dẫn tới đây, nhưng chỉ lúc cướp vô lăng trên xe mới bị đánh ngất, sau đó cô không hề bị thương. Cô có cảm giác Tiết Nguyên Cát không có ý hãm hại mình và Dương Chấn, mà là có mục đích không thể nói cho ai biết. Tiết Nguyên Cát cười híp mắt nhìn chằm chằm Tần Nhã. Cô nghĩ tại sao tôi phải làm vậy? Cô chỉ tỏ ra tức giận không chịu trả lời. Trần Quân, ông nói cho cô Tần biết vì sao tôi lại phải làm vậy đi. Tiết Nguyên Cát đột nhiên nói với người trung niên đứng bên cạnh. Trần Quân khoảng chừng 40 tuổi, mặc vest, đeo kính gọng vàng. Dưới ánh đèn, ánh mắt ông ta trở nên gian trá. Ông ta đẩy gọng kính cười nói, nếu tôi đoán không sai, nhị vương tử muốn thuần phục Dương Chấn phải không? Tiết Nguyên Cát không đáp, chỉ mỉm cười nhấp một ngụm trà, vẻ mặt hài lòng. Trần Quân lại nói tiếp, lần đầu nhị vương tử cho người tới san bằng một phần công trình ở thành Cửu Châu, đã bắt đầu xây dựng kế hoạch. Đầu tiên phá công trình khiến Dương Chấn tức giận mất kiểm soát. Lần thứ hai lại mua chuộc nhà cung cấp vật liệu, phá công trường tiếp để đánh lạc hướng. Nếu Dương Chấn không vội vàng chạy tới công trường, sao quỷ kiến sầu có cơ hội bắt cô Tần đi? Tần Nhã kinh hãi, không ngờ hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy đều là âm mưu nhằm vào Dương Chấn. Bắt tôi đến đây có tác dụng gì? Tần Nhã hỏi. Trần Quân cười nói, một người đàn ông có thể vì cô từ một kẻ vô dụng trở thành người có thực lực mạnh mẽ như ngày hôm nay, chứng tỏ cô rất quan trọng với cậu ta. Chỉ cần cô gặp chuyện, cậu ta sẽ hoang loạn. Sự thật chứng minh cậu ta đã dối trí vì cô. Tần Nhã vô thức run rẩy, không ngờ mình lại ở quan trọng với Dương Chấn đến vậy. Hai mắt cô ướt nhòe, vành mắt hoe đỏ. Cô Tần đúng là khiến người ta phải ghen tị. Đều một người đàn ông yêu thương như vậy, nếu những người phụ nữ khác biết được đều sẽ ghen tị muốn chết đấy. Trần Quân mỉm cười nói tiếp, chỉ cần cô vẫn ở trong tay chúng tôi, bắt Dương Chấn từ bỏ tất cả cũng không thành vấn đề. Nhưng nhị vương tử không cần những thứ cậu ta đang có, mà cần chính cậu ta. Những người như cậu ta chỉ khi thuần phục được cậu ta mới chịu nghe lời thôi. Nhị vương tử giày vò Dương Chấn như vậy là để cậu ta biết, dù cậu ta ở Yến Đô lợi hại đến mức nào thì đối với nhị vương tử, cậu ta chẳng là cái thá gì cả. Chỉ khi bị hủy hoại lòng tin của cậu ta mới có thể hoàn toàn thu phục được. Tiết Nguyên Cát cười lớn nói, tốt, nói hay lắm. Câu nói này cũng thừa nhận suy đoán của Trần Quân. Tần Nhã dương đôi mắt ướt đẫm nhìn tivi, chỉ cảm thấy mình thật vô dụng, đã không giúp được gì còn trở thành gánh nặng cho Dương Chấn. Tuy anh sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng cứ trơ mắt nhìn anh bị giày vò như vậy cô rất đau lòng. E là chuyện này vẫn chưa có thể thuần phục được Dương Chấn. Trần Quân bỗng lên tiếng, Nếu tôi đoán không sai, chắc nhị vương tử vẫn còn kế hoạch khác dành cho Dương Chấn. Tiết Nguyên Cát cười nói, không sai, có tiến bộ. Đợi tôi trở thành Tiết Vương đời sau, sẽ cho ông làm quân sư. Nghe thấy thế, Trần Quân mừng rỡ vội đáp, cảm ơn nhị vương tử. Sau đó ông ta lại cung kính hỏi, nhưng không biết kế hoạch tiếp theo của nhị vương tử là gì. Tiết Nguyên Cát mỉm cười, ông sẽ biết thôi, nhưng e là đêm nay không xem được nữa rồi. Dứt lời ông ta quay người lên tầng, trước khi đi còn dặn, đưa cô Tần đến phòng cho khách nghỉ ngơi, sáng mai cô ta còn phải xem kịch hay với tôi. Vâng. Hai nữ vệ sĩ lập tức tiến lên lôi Tần Nhã tới phòng cho khách, không cho cô cơ hội phản kháng. Cùng lúc đó ở bến tàu ngoại ô phía bắc, bốn phía toàn là container, Dương Chấn vẫn không ngừng tìm kiếm, không bỏ lại một cái nào. Tiền Bưu tìm chậm hơn anh rất nhiều, nghỉ một lúc rồi tìm tiếp. Hai người gặp nhau ở nửa đường, Dương Chấn bỗng nói, vâng. Tiền Bưu đáp. Dương Chấn quay người định lên xe nghỉ ngơi, Tiền Bưu vội vàng đi theo. Cậu nghĩ bao giờ chúng ta mới tìm được vợ cậu? Hơn một tiếng rồi chúng ta mới tìm được mấy cái. Dương Chấn lạnh lùng nói, có khi sắp tìm thấy rồi đấy. Cậu có manh mối gì à? Tiền Bưu vội vàng hỏi. Hai người vừa nói vừa ra khỏi bãi đất xếp đẩy container kia. Bốp một tiếng, Dương Chấn đang đi trước bất chợt quay lại bóp cổ Tiền Bưu. Tiền Bưu lập tức hoảng sợ, khó nhọc nói, cậu Chấn, cậu sao thế? Ông không phải Tiền Bưu, rốt cuộc ông là ai? Lúc này toàn thân Dương Chấn tỏa ra một luồng sát khí khủng bố, anh như thể biến thành một người khác, ánh mắt lạnh lẽo. Tiền Bưu hốt hoảng nói, tôi Tiền Bưu đây mà. Xoẹt một tiếng, Dương Chấn xé mặt nạ da người trên mặt Tiền Bưu xuống, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn dọa người, đầu tóc bạc trắng. Quỷ Kiến Sầu chính là người đã bắt cóc Tần Nhã. Quỷ Kiến Sầu không ngờ mình lại bị phát hiện, nếu đã bại lộ ông ta cũng không cần che giấu nữa, toàn thân tỏa ra khí thế khủng khiếp. Bịch một tiếng, ông ta không hề do dự đá vào ngực của Dương Chấn, thừa cơ bỏ trốn. Thúc cốt công ư? Dương Chấn nhíu mày chứng kiến Quỷ Kiến Sầu thoát khỏi tay mình. Lúc ở biên giới phía bắc, anh đã thấy rất nhiều môn võ thuật, đương nhiên có cả thúc cốt công. Anh chỉ không ngờ lại thấy nó ở Yến Đô. Vừa rồi Quỷ Kiến Sầu đã dùng thúc cốt công thu nhỏ xương cổ để thoát khỏi tay của Dương Chấn. Không ngờ vẫn có người nhận ra được thúc cốt công. Quỷ Kiến Sầu nhao mắt nói, ông ta vốn bị hủy cả gương mặt, trong mắt hơi híp chỉ có một khe hở, cộng với một vết sẹo trên mặt rất khó phân biệt đâu là mắt của ông ta. Trông như một thi thể không có mặt. Chắc ông chính là Quỷ Kiến Sầu. Dương Chấn lạnh lùng hỏi, ông làm gì Tiền Bưu rồi, ông ấy đang ở đâu? Anh đã hoài nghi ông ta từ lâu, chỉ là bất đắc dĩ phải giả vờ không biết để che giấu. Trước giờ Tiền Bưu chưa từng nói nhảm nhiều như thế, cũng không chủ động hỏi anh quá nhiều. Vừa nãy tranh thủ nghỉ ngơi rời đi mới tìm được cơ hội đối phó ông ta. Chết rồi. Quỷ Kiến Sầu cười khanh khách, giọng điệu cực kỳ rùng rợn. Quỷ Kiến Sầu vừa dứt lời, toàn thân Dương Chấn tỏa ra khí lạnh. Mặc dù hai người vẫn cách nhau một khoảng nhỏ, nhưng ông ta vẫn cảm nhận được. Tôi hỏi ông lần cuối, ông làm gì Tiền Bưu rồi, ông ấy đang ở đâu? Dương Chấn hỏi lại lần nữa. Lần này nụ cười trên mặt Quỷ Kiến Sầu đã biến mất. Ông ta cảm thấy sát khí khủng khiếp từ trên người của Dương Chấn. Dương Chấn không tin Tiền Bưu thực sự đã chết. Anh biết chỉ cần có người muốn dắt Tần Nhã đi, chắc chắn Tiền Bưu sẽ liều chết cứu cô. Nhưng Tiền Bưu gặp phải đối thủ quá mạnh, không đánh lại nổi. Tôi nói rồi, hắn chết rồi, sao cậu không chịu tin nhỉ? Không thể không thừa nhận gã Tiền Bưu này cũng có chút thực lực. Tôi mà không đánh hết sức thì đã không giết nổi hắn. Quỷ Kiến Sầu cười nói, tôi rất tò mò trong tình hình hiện giờ, không phải cậu nên quan tâm vợ mình nhất hay sao? Dương Chấn không trả lời, không phải anh không muốn biết Tần Nhã ở đâu, mà là đối phương tự xông tới, đương nhiên biết rõ giá trị của Tần Nhã. Vì vậy, sao họ có thể để anh dễ dàng biết được? Nếu ông không chịu nói, tôi chỉ có thể giả tay. Dương Chấn nói xong, cả người lập tức biến mất. Một giây sau anh xuất hiện trước mặt Quỷ Kiến Sầu. Lúc này Quỷ Kiến Sầu mới ý thức được kẻ địch của mình mạnh tới mức nào. Ông ta lập tức hốt hoảng, không hề do dự tung nắm đấm về phía Dương Chấn. Bịch một tiếng, Dương Chấn cũng tung ra một đấm. Hai nắm đấm va chạm vào nhau tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ. Quỷ Kiến Sầu bay ngược ra ngoài. Ông ta vô cùng kinh hãi. Tiết Nguyên Cát đã cảnh cáo ông ta nếu bị phát hiện phải lập tức bỏ chạy. Nhưng ông ta không tin mình không đánh lại được Dương Chấn. Cho dù thực sự không phải là đối thủ cũng không đến mức chạy không thoát. Nhưng bây giờ ông ta lại hối hận vì không chạy ngay từ đầu. Cú đấm vừa rồi đã khiến cả cánh tay của ông ta gãy nát, không còn sức chiến đấu. Nói mau, Tiền Bưu ở đâu? Giọng nói của Dương Chấn cực kỳ lạnh lùng. không cho quỷ kiến sầu cơ hội chạy trốn, anh khẽ động đậy đã chặn đứng đường lui duy nhất của ông ta. Rốt cuộc cậu còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa hắn chết rồi? Cậu không nghe hiểu tiếng người à? Quỷ kiến sầu biết trốn không thoát, chỉ có thể uy hiếp. Nhưng đừng quên vợ cậu vẫn đang ở trong tay chúng tôi. Nếu cậu dám làm gì tôi, vợ cậu chỉ có đường chết. Bịch một tiếng, Dương Chấn lại tung đấm vào mặt quỷ kiến sầu. Ông ta không hề phản kháng, cả người bay ngược ra ngoài. Tôi hỏi ông lần cuối, nói hoặc chết. Dương Chấn nhìn quỷ kiến sầu ngã sóng xoài dưới đất, sát khí bừng bừng. Quỷ kiến sầu lau vết máu bên khóe miệng, không ngờ Dương Chấn lại mạnh tới mức này. Chỉ mới vài chiêu ông ta đã không phản ứng lại nổi, chứ đừng nói là ngăn cản. Ông ta nhìn người trẻ tuổi trước mặt bỗng có ảo giác, một đấm vừa rồi của anh vẫn chưa dùng hết sức. Không dùng hết sức, tùy tiện đánh ra một đòn đã khiến ông ta thất bại thảm hại. Nếu anh đánh hết sức thì sao? Quỷ kiến sầu không dám nghĩ tiếp, trong lòng run sợ không biết cao thủ trẻ tuổi này là ai. Vương tộc không có, hoàng tộc cũng không. Anh Trấn, em tìm thấy Tiền Bưu rồi, ông ấy vẫn còn thở. Đúng lúc này một người trẻ tuổi bất chợt xuất hiện sau lưng Dương Chấn, trầm giọng nói. Quỷ kiến sầu trợn tròn mắt không thể tin nổi. Ông ta cứ tưởng ở đây chỉ có một mình Dương Chấn, nào ngờ vẫn còn có người khác. Đến cả ông ta cũng không phát hiện ra sự tồn tại của người đó. Còn sống là tốt rồi. Lò trong lòng Dương Chấn rốt cuộc tan biến. Vừa rồi anh vẫn lo lắng cho Tiền Bưu có khả năng đã bị giết. Tiết Nguyên Cát không giết Tân Nhã, nhưng ai biết ông ta có giết người khác không? Ông đã mất đi giá trị cuối cùng. Dương Chấn hờ hững nhìn quỷ kiến sầu. Một câu nói khiến ông ta cảm nhận được sát khí kinh người, hoảng sợ nói. Cậu không thể giết tôi là người của Nhị Vương Tử. Cậu giết tôi sẽ trở thành kẻ địch của nhà họ Tiết. Trở thành kẻ địch của nhà họ Tiết được? Dương Chấn cười nhạo một tiếng. Ông nghĩ bây giờ tôi với nhà họ Tiết còn có đường lui nữa à? Sắc mặt quỷ kiến sầu lập tức cứng đờ. Ông ta cứ tưởng Tiết Nguyên Cát liên tục nhằm vào Dương Chấn là có thể khiến anh thần phục. Không ngờ mọi chuyện không hề đơn giản. Ông ta cũng đã chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Dương Chấn. Đối với loại người này chỉ có hai cách tiếp xúc, một là làm bạn bè, hai là giết chết, tuyệt đối không nên trở thành kẻ thù của anh. Càng đừng nói là thuần phục. Dương Chấn, cậu không thể giết tôi có thể nói cho cậu tình hình hiện giờ của vợ cậu. Quỷ kiến sầu vội vàng nói. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, ông ta bất chợt nghĩ đến điểm yếu của Dương Chấn. Có lẽ hiện giờ chỉ có tin tức của Tần Nhã mới giúp ông ta sống sót. Nói, Dương Chấn lạnh lùng ra lệnh. Tôi không cần gì nhiều, 1 tỷ với một chiếc trực thăng là đủ. Tôi sẽ nói tình hình của vợ cậu và cả mục đích tới Yến Đô của Tiết Nguyên Cát. Quỷ kiến sầu dứt khoát nói. Dương Chấn không dài dòng, dặn dò Mã Tuân ở bên cạnh. Chuẩn bị theo lời ông ta nói đi. Mã Tuân gật đầu lập tức gọi điện sắp xếp. Lời hứa của tôi đáng giá ngàn vàng, tôi đã đồng ý trao đổi với ông thì sẽ không nuốt lời. 1 tỷ và trực thăng sẽ nhanh chóng được đưa tới. Nhưng ông phải nói hết những điều tôi muốn biết trước đã. Dương Chấn lạnh lùng nói. Quỷ kiến sầu rất giàu hoạt, thủ đoạn cũng rất đặc biệt. Tính ra giữa ông ta và Dương Chấn cũng chẳng có thù oán gì. Mặc dù ông ta bắt cóc Tần Nhã, đánh Tiền Bưu bị thương, nhưng ít nhất cũng không tạo ra kết cục không thể cứu vãn. Hơn nữa tất cả đều là lệnh của Tiết Nguyên Cát. Dương Chấn thực sự muốn tha chết cho ông ta. Cậu Chấn! Lúc này Tiền Bưu được hai ảnh vệ đỡ tới, mặt mũi bè bét máu, cả người suy yếu. Cậu Chấn xin... Tiền Bưu áy náy định nói xin lỗi lại bị Dương Chấn chen ngang. Ông không làm sai gì cả, chỉ là kẻ địch quá mạnh. Ông cứ về dưỡng thương trước đi. Tiền Bưu biết Dương Chấn vội tìm kiếm Tần Nhã, cũng không nhiều lời, gật đầu rồi được ảnh vệ đỡ đi. Quỷ kiến sầu nhìn theo bóng lưng của Tiền Bưu, hai mắt lóe sáng, không biết đang nghĩ gì. Dương Chấn cũng nhìn chằm chằm ông ta chờ đợi đáp án. Tôi đổi ý rồi. Quỷ kiến sầu bỗng lên tiếng. Dương Chấn cau mày. Ông không muốn 1 tỷ và trực thăng nữa à? Quỷ kiến sầu gật đầu đáp. Tôi muốn làm việc cho cậu. Lúc này trên gương mặt xấu xí chỉ còn vẻ nghiêm túc. Làm việc cho anh Chấn ư? Mã Tuân cười lạnh một tiếng. Nhiều người muốn làm việc cho anh Chấn lắm. Ông có tư cách gì? Ít nhất tôi cũng mạnh hơn người bảo vệ vợ cậu ta. Quỷ kiến sầu phản bác. Mã Tuân lập tức nghẹn họng, không biết phải nói gì. Dương Chấn híp mắt nói. Ông thực sự muốn làm việc cho tôi sao? Sao Dương Chấn có thể tin tưởng quỷ kiến sầu thực sự muốn đi theo mình chứ? Hiện giờ anh chỉ muốn giết sạch người nhà họ Tiết. Quỷ kiến sầu không hề e ngại nhìn Dương Chấn nói. Đương nhiên tôi có tư cách. Dựa vào việc tôi có thể cứu vợ cậu ra và trợ giúp cậu đối phó nhà họ Tiết. Nếu cậu không tin, tôi có thể ký giấy cam kết chỉ trung thành với cậu trước. Dương Chấn nói. Được thôi,